Đỉnh luyện thần ma, chương 959, triều tịch thánh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhược tinh vực không đầy một khắc đã đi theo người anh em của nó là thần lục tinh vực, cùng nhau bị xóa sổ khác với lại thần lục tinh vực. Cái này thiên nhược tinh vực rộng lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng vẫn bị hủy diệt, hạ phẩm thánh khí tự bạo uy năng, sao mà kinh khủng, dù cho nó chỉ là phụ trợ hình thánh khí. Uy năng cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng ra được lực lượng. Ầm ầm, nguy hiểm quá, chút nữa ta đây bị trọng thương rồi. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại thiên nhược tinh không khu vực, nhìn quanh nơi đây một màu u ám cùng hỗn độn đan xen, không khỏi có chút cảm thán lên tiếng. Hỗn Nguyên Thánh Vương muốn dẫn bạo hạ phẩm thánh khí tự bảo, Diệp Tử Phàm là có chút chuẩn bị tâm lý, hắn ban đầu cũng là muốn dùng bá thể của mình cùng hạ phẩm thánh khí lực lượng bạo phát này va chạm. Xem như thế nào. Nhưng đại hắc cảnh báo hắn, hạ phẩm thánh khí tự bạo uy năng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, khuyên hắn nên vào bên trong luyện thần đỉnh tránh nạn thì vẫn hơn. Cũng may Diệp Tử Phàm lần này không có xính cường cùng cái này hạ phẩm thánh khí chống lại, nếu như không, dù là mình không chết, cũng là bị thương nặng là khó tránh khỏi. Như bây giờ bị thương mà nói, hắn lại tốn không ít thời gian dưỡng thương, không thể làm chuyện gì khác. Nói không tám ịp chắc hắn dưỡng thương cho đến khi thọ nguyên hao hết rồi ngỏm củ tỏi luôn cũng không chừng. Lần này thật sự là quá mức nguy hiểm một chút, như Diệp Tử Phàm hắn không nghe lời đại hắc khuyên can, như vậy thì hắn thật sự là đã chơi xong rồi. Chuyến đi này của hắn đúng là mất cả chì lẫn chài, hạ phẩm thánh khí hỗn nguyên thánh châu không có lấy được, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng là thiếu chút nữa bồi vào bên trong. Đại hắc, tên hỗn nguyên thánh vương kia còn sống hay không? Không có tiếc nuối kiện kia hạ phẩm thánh khí bị hủy lâu lắm, Diệp Tử Phàm khôi phục lại điềm tĩnh vốn có, lấy thần niệm cường đại của mình đem ra, quan sát vạn vật xung quanh, rất là cẩn thận, ngay cả một con côn trùng nhỏ nhoi, cũng là không thể qua được mắt của hắn. Bạo phát uy lực kinh khủng như vậy, hạ phẩm thánh khí bá thể như Diệp Tử Phàm hắn còn phải chọn con đường trốn tránh, cái kia hỗn nguyên thánh vương chỉ còn lại một cái đạo tàn phá thánh hồn, là không có khả năng sống sót. Vừa rồi thả ra thần niệm tra xét, Diệp Tử Phàm cũng là chứng minh như thế. Nhưng mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, như tên hỗn nguyên thánh vương kia còn có thủ đoạn nào bảo mệnh thì như thế nào. Cho nên vì chắc chắn chút, Diệp Tử Phàm là muốn để đại hắc tra xét lại sẽ là tốt hơn. Chủ nhân, ngài an tâm, hỗn nguyên thánh vương tên kia thật sự đã tan thành mây khói rồi. Đại hắc cung kính trả lời nói. Đại hắc biết Diệp Tử Phàm đối với lại hỗn nguyên thánh vương không có thiện cảm gì, cho nên nhất cử nhất động của hỗn nguyên thánh vương hắn vẫn là giám sát vô cùng chặt chẽ. Khi đã chắc chắn hỗn nguyên thánh vương đã tan biến cùng với lại hỗn nguyên thánh châu, hắn mới lui lại thần thức giám sát, cũng là phòng đến Diệp Tử Phàm sẽ hỏi đến những chuyện như thế này. Hừ, chết rồi là tốt, nếu như không, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như không là gì hắn không có nói. Nhưng mà hàn mang từ ánh mắt Diệp Tử Phàm phát ra, đại hắc cũng có thể biết, như hỗn nguyên thánh vương thánh hồn còn chưa chết, tên kia sẽ gặp phải cái gì kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mùi vị nô ấn dài lâu chắc chắn là sẽ có hỗn nguyên thánh vương một tịch. Vẫn là nên tìm đến một cái tinh vực khác có truyền tống trận thì tốt hơn. Nhìn quanh một chút, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng nói nhỏ. Thiên nhược đại lục đã bị hủy. Đồng nghĩa với việc truyền tống trận đi lên thánh vực cũng không còn, Diệp Tử Phàm chỉ còn con đường đi tìm những cái lục tinh đại lục khác, mới có thể đi lên thánh vực. Hắn từng nghe nói, tất cả những cái chủ đại lục của một tinh vực đều sẽ có truyền tống trận đi đến thánh vực, những tin tức kia có lẽ không có sai. Chủ nhân, ta khuyên ngài không nên sử dụng không gian chi môn nữa thì hay hơn. Đại hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại muốn sử dụng không gian chi môn rời đi. Hắn là lên tiếng khuyên ngăn nói. Đây là vì cái gì? Diệp Tử Phàm có chút không vui nói. Đại hắc tên này nói rất đúng. Vừa rồi Diệp Tử Phàm hắn là muốn sử dụng đến không gian chi môn rời đi nơi này. Hạ giới tinh vực tại đây đã hết chuyện của hắn. Hắn cần thượng thánh vực tiếp tục con đường tu hành cùng tìm kiếm Lâm An Nam của mình. Rời khỏi nơi đây là chuyện tất yếu. Từ ngày sử dụng cái không gian chi môn môn này thần thông, Diệp Tử Phàm đã đâm ra nghiện nó. Thử nghĩ một quãng đường phải dùng mấy tháng thậm chí là mấy năm di chuyển, nhưng nếu dùng không gian chi môn chỉ trong chớp mắt có thể đến, bên nào lợi, bên nào hại hắn vẫn là nhìn ra được đến, bây giờ bảo hắn phải phá vỡ hư không như trước đây còn tại thông thần cảnh, nói thật hắn không hề muốn một chút nào. Chủ nhân, rất buồn khi phải thông báo với ngài một tiếng, lục giai hồi không đan trong tay của ta đã không còn một viên, cho nên nếu như ngài sử dụng không gian chi môn thêm một lần nữa, hư giới của ngài là sẽ sụp đổ thật sự. Đại Hắc không nhanh không chậm trả lời nói, làm sao nhanh hết như vậy? Diệp Tử Phàm có chút bức xúc hỏi, chủ nhân, lục giai hồi không đan vốn rất nhiều, nhưng mà hư giới của ngài tiêu hao còn nhiều hơn a. Đại Hắc có chút hơi ngẩn người đáp. Bình thường hóa thần tu luyện giả hư giới chỉ có vài ngàn vạn dặm độ lớn, như hư giới sụp đổ, cần đến 10 hay 100 viên hồi không đan là có thể trị khỏi, nhưng hư giới của vị này chủ nhân là dùng ức dặm mà tính, một khi nó bị sụp đổ, số lượng lục giai hồi không đan tiêu hao cũng là phải gấp 10, gấp 100 bình thường hóa thần cảnh. Lục giai hồi không đan trước đây trong tay của hắn là có vài vạn viên, nhưng đã được Diệp Tử Phàm dùng cả rồi. Với cái mức độ tiêu hao kia của Diệp Tử Phàm, nói thật đừng nói là vài vạn viên, cho dù có 100 vạn viên cũng không đủ cho Diệp Tử Phàm sử dụng a. Hai. Tạm thời vẫn là dùng đến phương pháp cũ mà thôi. Giác, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi Đại Hắc nữa, chỉ tay chấn phá hư không, sau đó là đi vào bên trong. Hắn là biết đến, không có hồi không đan, muốn sử dụng không gian chi môn là không thể nào. Trừ phi hắn có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Nhưng mà cái này cảnh giới, hiện tại đối với hắn mà nói, vẫn còn là khá xa xôi. Trước mắt, lại vẫn phải dùng lại phương pháp phá vỡ không gian di chuyển là thích hợp hơn. Diệp Tử Phàm chấn phá không gian rời đi không có bao lâu, vị trí của hắn đứng vừa rồi không xa không gian là chấn động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái kim sắc đại môn liền xuất hiện tại nơi đây, theo sau. Một tôn cao quý bạch y trung niên, nhìn có vẻ khá hiền lành từ không gian chi môn đi ra, quan sát cái này thiên nhược đại lục một chút, hắn là lên tiếng nói. Hỗn nguyên thánh châu đã không còn, nhìn cái này có thể là do thánh châu tự bạo gây ra. Đem một mảnh vỡ của hỗn nguyên thánh châu cầm trong tay, tôn này trung niên như có điều gì suy nghĩ. Như có người của triều tịch thánh cung tại nơi đây, nhất định sẽ có thể nhận ra người trung niên này là ai, đây là thánh chủ của bọn họ. Người cách đây 200 ức năm trước thành lập ra triều tịch thánh cung, đạo thể thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả dung tịnh kỳ. Khác với lại thần lục tinh vực khô khan tài nguyên không ai quan tâm, thiên nhược tinh vực là một cái đại tinh vực, xếp hạng 10 vị trí đầu của triều tịch thánh cung, cả ngụy thánh hậu kỳ viên mãn Dương Thiên Hải cũng bị phái đến đây tọa chấn, đủ thấy dung tinh kỳ hắn đối với lại thiên nhược tinh vực xem trọng. Thiên nhược tinh vực xảy ra biến cố lớn đến như vậy. Là triều tịch thánh cung thánh chủ, hắn đương nhiên là người biết đến đầu tiên. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.